Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976. Phóng viên này vừa hỏi dứt lời, tất cả mọi người đều bật cười. Tô Lạc Ly cực kỳ xấu hổ. Tô Lạc Ly, chúng tôi hỏi nhiều như thế mà cô không trả lời một câu là có ý gì? Cô coi thường phóng viên chúng tôi đúng không? Đúng thế, cô làm giá quá đấy. Coi mình là ai chứ? Không phải chỉ là một con điếm quyến rũ đàn ông đã có vợ sao? Vì Tô Lạc Ly mãi không trả lời nên các phóng viên rất bất mãn. Lợi dụng lúc em gái mang thai để đi quyến rũ em rể. Chuyện này mà cũng làm ra được. Tô Lạc Ly, cô giữ lại chút thể diện đi được không? Những lời chửi mắng ấy, tự mình nhìn thấy trên mạng là một chuyện, nhưng bị người ta chửi thẳng mặt lại là một chuyện khác. Ngực Tô Lạc Ly như bị ai đập vào thật mạnh. Khi đến đây, Từ Tinh như đã nhắc nhở cô dù phóng viên có nói gì cũng không được đáp lại. Cô thật sự không nhịn được nữa. Cô muốn đáp trả. Lúc này nhân viên công tác đi tới, hộ tống cô vào trong. Cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa. Sắp phát điên lên rồi. Nhưng vào trong rồi là sẽ ổn sao? Mặc dù trong hội trường không có phóng viên, nhưng vẫn có rất nhiều ngôi sao. Tô Lạc Ly này cũng thật là lợi dụng lúc em gái mang thai để quyến rũ em rể. Không ngờ loại người này vẫn được đề cử. Nói cũng đúng, không biết ban tổ chức làm sao nữa. Không ngờ loại người này cũng được lọt vào danh sách đề cử. Các ngôi sao đều trang điểm lộng lẫy, và họ cũng đang bàn tán về điều đó. Đã rất lâu không tham dự sự kiện thế này, Tô Lạc Ly phát hiện có rất nhiều gương mặt mới. Cô đã rời khỏi giới giải trí quá lâu. Giới giải trí là như vậy. Nếu bạn không xuất hiện trong 1-2 tháng, có thể sẽ có người thế chỗ bạn. Chứ nói gì cô đã không tham gia gần 1 năm. Tô Lạc Ly không nhập cuộc vào nhóm nào, bởi vì cũng chẳng có ai để ý đến cô. Ngay cả những người quen cũ trước đây cũng tránh mặt cô. Một ngôi sao nữ mặc lễ phục trắng đi về phía này. Tô Lạc Ly đang vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu để ý đến mình. Khi nhìn rõ lại thì thấy hóa ra là Tiêu Mạch Nhiên. Kể ra cũng đã lâu rồi cô không gặp Tiêu Mạch Nhiên. Cô ta rời khỏi Quốc tế Tinh Hoàng tự thành lập studio riêng, ký hợp đồng với một số người mới. Bây giờ đang nâng đỡ 1-2 tiểu hoa. Trông cô ta tràn đầy sức sống, còn đẹp hơn trước kia nữa. Chị Mạch Nhiên, đã lâu không gặp. Đúng thế, đã lâu không gặp. Có câu nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Đúng là lâu rồi cuối cùng đuôi cáo cũng lộ ra. Dáng vẻ vênh mặt hất hàm của Tiêu Mạch Nhiên khiến Tô Lạc Ly rất khó chịu. Cách chương.